Thiếu phu nhân vô lại, chương 1001, nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần. 5. Góc truyện audio.com, Bạc Sủng Nhi lau nước mắt Tiểu Bảo, đưa cho Tiểu Bảo một cái ánh mắt trấn an, lúc này mới đứng lên, cô nhất định phải đem Hàn Như Y đưa đến tòa. Đưa tôi đến tòa, tôi để cho cô tiễn đến tòa. Hàn Như Y đứng ở phía sau Bạc Sủng Nhi âm lãnh lạnh cười nói một câu, ngay sau đó Bạc Sủng Nhi còn không có hoàn toàn xoay người, liền cảm giác được sau lưng của mình bị một thứ gì chạm vào. Bạc Sủng Nhi nhíu mày, khẽ nghiêng đầu. Không được nhúc nhích, ở nhúc nhích tôi sẽ giết cô. Thanh âm bén nhọn của Hàn Như Y đột ngột vang lên. Dù sao cô đã phát hiện tôi ngược đãi Tiểu Bảo rồi, Tịch Giản Cận cái người đàn ông đáng chết kia cũng sẽ không tin tưởng tôi rồi, không bằng hiện tại tôi nhân cơ hội giết cô. Tôi đã sớm muốn đi tìm chồng của tôi đây liền mang theo cô cùng đi chết. Lưu lại một mình Tịch Giản Cận sống ở trên thế giới này, khó chịu chết anh tôi. Hàn Như Y vừa nói, vừa khanh khách nở nụ cười. Tiếng cười của cô ta quanh quẩn trong phòng, đặc biệt dọa người, làm cho người tôi cảm giác được một loại âm lãnh đáng sợ. Tôi chính là điên mất rồi, thời điểm chồng của tôi chết tôi liền điên mất rồi. Tôi liền thề không cho các người sống tốt, tại sao tôi phải cho các người sống tốt, cả đời tôi cũng không có cuộc sống tốt, các người cũng đừng mơ tưởng. Tịch Giản Cận chỗ của anh ta tốt lắm, anh ta chẳng qua là có ông nội là một cái thủ trưởng, có cha là một cái quan lớn, anh ta có gì đặc biệt hơn người, anh ta để cho chồng của tôi thay anh ta đi chết. Anh ta đã sớm đáng chết rồi, anh ta tham sống sợ chết hơn 4 năm rồi. Hàn Như Y càng nói càng kích động, thậm chí tay cầm súng cũng theo đó bắt đầu run rẩy lên. Chết, chết đều là tiện nghi anh ta đấy. Tôi muốn để cho anh ta cũng thử một chút cảm giác người trong lòng chết. Hiện tại tôi sẽ giết cô, đợi đến thời điểm anh ta tới, người nào cũng không thể nào cứu được cô. Tập đoàn Bạc Đế các người có lợi hại, Tịch gia các người có lợi hại cũng không thể đem cô từ âm tào địa phủ cứu ra. Hàn Như Y vừa nói, liền ha ha phá lên cười. Bạc Sủng Nhi không dám quay đầu lại, chẳng qua là đưa lưng về phía Hàn Như Y, trên trán của cô đã hiện đầy mồ hôi. Cô không phải là Tịch Giản Cận, không thể nào tránh né được miệng súng. Giờ khắc này, Hàn Như Y thật sự là một người điên, có lẽ cô ta thật sự biết cách dùng súng bắn chết cô. Cách chương.